Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, bộ đồ ngủ Giang Nguyệt mặc vốn đã mỏng manh, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy có chút lạnh hơn nữa. Cô nuốt xuống tất cả ủy khuất và bất lực trước đó, cuối cùng hóa thành một câu, hiểu rồi, nhận được câu trả lời ngoan ngoãn của cô. Nhưng Tiêu Kỳ Nhiên dường như vẫn không hài lòng, nguy hiểm nheo mắt lại. Cô không thích Tần Di Di. Tôi không có, anh nghĩ nhiều rồi. Giang Nguyệt nói xong dừng một chút, trong mắt vẫn rất bình tĩnh. Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ trước. Tiêu Tổng cứ tự nhiên. Thái độ của Tiêu Kỳ Nhiên dự định nâng đỡ Tần Di Di đã rất rõ ràng. Cô không muốn làm người sát phong cảnh kia. Thấy cô xoay người rời đi, ánh mắt anh rơi vào đường viền cổ áo hở hang của cô. Trong con ngươi lạnh nhạt ẩn chứa ý nghĩa sâu xa nào đó. Giọng Tiêu Kỳ Nhiên hơi trầm khàn. Tôi đi tắm, hai người ở bên nhau thân mật nhiều năm, ẩn ý trong lời nói này không cần nói cũng biết. Giang Nguyệt im lặng vài giây, cúi đầu, mắt cá chân tôi bị bong gân. Tiêu Kỳ Nhiên lơ đãng, làm bộ như không hiểu lời nói cự tuyệt của cô. Tôi sẽ chú ý một chút. Sau đó, anh nới lòng cà vạt, bước vào phòng tắm theo thói quen. Tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm rất nhanh vang lên, Giang Nguyệt chỉ có thể ngây người ngồi ở trên sofa. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tiêu Kỳ Nhiên vừa mới đặt trên bàn bắt đầu vang lên, thanh âm ồn ào mà dồn dập. Giang Nguyệt trầm mặc một lúc, muộn như vậy, chưa từng có ai dám gọi điện thoại cho Tiêu Kỳ Nhiên. Ngay cả có một lần cô đau dạ dày lúc nửa đêm, đau đến ngất xỉu, được chị Trần đưa vào bệnh viện, cô cũng không dám gọi cho anh. Mà xui quỷ khiến, cô lại bước tới, nhận điện thoại. Tiêu Tổng, anh về nhà chưa? Giọng nói mềm mại ngọt ngào của Tần Di Di từ điện thoại truyền ra, nghe rất non nớt, nhu thuận giống như một đứa trẻ. Âm cuối đều mang theo điệu làm nũng, khó trách Tiêu Kỳ Nhiên cưng chiều cô ấy như vậy. Sau khi anh đi rồi, em làm thế nào cũng không ngủ được. Anh kể chuyện cho em nghe tiếp được không? Nghe giọng nói ngọt ngào từ đầu bên kia ống nghe, ngực Giang Nguyệt đột nhiên thắt lại. Cô ngước mắt nhìn về phía phòng tắm, im lặng vài giây mới chậm rãi mở miệng. Tiêu Kỳ Nhiên đang tắm, không có thăng trầm trong giọng điệu, tựa như chính chủ tuyên bố chủ quyền. Tần Di Di ở đầu dây bên kia hiển nhiên bị dọa sợ, hơn dỗi cùng vui vẻ vừa rồi bị quét sạch, trở nên lắp bắp. Vậy em cúp máy trước, chúc chị Giang Nguyệt ngủ ngon. Cách chương.